Đô thị dạ chiến ma pháp thiếu nam. Chương 5, nếu sớm biết nhân sinh có thể làm lại. Góc truyện audio.com. Trước đó, tại cao ốc đứng sừng sững trong bóng đêm, D-27, dạ xanh mặc một thân quần áo thời thượng. Chân đạp phi kiếm, nhíu mày có chút kinh ngạc, nàng có chút ngoài ý muốn. Chỉ là một cái cấp D phó bản vậy mà có thể xuất hiện mục tiêu số hiệu trước 30. Xanh tỷ, chúng ta, cô gái bên cạnh nói. Thanh mục chú, dạ xanh thấp giọng niệm chú. Một chương lá bùa trên tay vạch nửa vòng tròn sau đó biến mất. Cùng lúc đó, hai mắt dạ xanh lóe lên ánh sáng. Sau đó trong mắt nàng, diện mạo chân thực của D-27 chậm rãi xuất hiện. Một đoàn tà khí quỷ dị, quấn quanh bên trên cao ốc vài trăm mét. Đáng chết, hết lần này tới lần khác là loại hình này. Dạ xanh nhíu nhíu mày. Mặc kệ ở cấp bậc nào, số hiệu trước 100 luôn có đặc thù kỹ năng. Tất cả đều là từ tạp ngư bên trong lột xác. Riêng phần mình có đủ loại đặc điểm phiền phức. Số hiệu càng thấp liền càng phiền phức. Đủ loại cầu quái năng lực cam đoan chỉ có ngươi nghĩ không ra. Dù cho nàng cấp bậc viễn siêu cấp D, năng lực cũng tính là ưu việt cường thế. Nhưng là đối phó loại số hiệu gần phía trước, quả thực đau đầu, làm sao bây giờ, xanh tỷ, loại này mục tiêu bản thể của nó cũng không xuất hiện. Mà lại, nó còn chiếm cứ dòng dã một cái cao ốc, thôi đi, dạ xanh cũng rất đau đầu. Năng lực của nàng thiên về chiến đấu căn bản cũng không thích hợp đối phó loại vật này. Loại đồ chơi này tốt nhất là giao cho những cái kia gia hỏa có cái gì ma pháp hoặc thần bí, vu sư năng lực đối phó. Nhưng lần này tình huống khẩn cấp chỉ có thể nàng tới đây. Ta liền biết, ban thưởng lần này không có dễ cầm như vậy. Dạ xanh tức giận mắng. Mà cùng lúc đó, cơ hồ tất cả người tham gia đồng dạng phiền não làm sao đối phó D-27. Giờ phút này bọn hắn sử dụng các dạng năng lực. Thấy được bản thể D-27, nhưng nhất thời cũng không biết như thế nào ra tay. Tại đỉnh cao ốc, thanh niên mang kính râm dẫm tại biên giới sân thượng, nhìn xem tà khí to lớn phía dưới, đột nhiên lạnh lùng nói ra, hừ, không biết làm sao ra tay, vậy ta tới giúp các ngươi một tay, trả lại ân tình lần trước chính phủ các ngươi truy nã ta. Chấm, sau đó hắn móc ra một vật tràn đầy công nghệ từ khoa học viễn tưởng. Ánh sáng màu xanh nhạt lóe lên, xác nhận vân tay, cho phép kích hoạt chương trình. Thanh âm điện tử lạnh lùng vang lên. Sau đó bên trong cao ốc, tất cả các trụ chịu lực toàn bộ bị ánh sáng che lấp. Hắn trực tiếp gọi ra giao diện hệ thống, ấn về phía một cái nút, đinh, có hay không xác nhận rời khỏi dạ chiến tràng cảnh. Có. Hắn nhếch miệng cười một tiếng nói. Sau đó thân ảnh biến mất. Mà tại hắn biến mất sau một nháy mắt. Rầm rầm rầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng bầu trời đêm. Tòa nhà chọc trời cao mấy trăm mét nháy mắt phảng phất như mất đi sống lưng. Tất cả cửa sổ tuôn ra bụi mù mịt, giống như một người khổng lồ cao vài trăm mét sụp đổ xuống. Đậu móa, tầng nào đó trong văn phòng. Thanh niên chơi lấy hỏa diễm trong nháy mắt mộng bức, sau đó hắn thoá mạ một tiếng, nửa người dưới hóa thành hỏa diễm từ trong bạo tạc vụ nổ phóng ra ngoài. Mà không chỉ một mình hắn, những người tham gia tại địa phương khác thấy cảnh này, tất đều không hẹn mà cùng sửng sốt, quá sợ hãi, thống nhất lên tiếng mắt to, chấm, đậu móa, móa, là cái nào chết tiệt làm thất đức như vậy sự tình? Không phải đâu. Còn tốt bản cô nương vừa rồi không tiến vào. Liền ngay cả vị kia trung niên thân sĩ chống thủ trưởng giờ phút này cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Khóe miệng nhịn không được co quắp một trận. Mà giữa không trung, vị trí VIP tốt nhất quan sát một màn toàn cảnh cao ốc sập. JPG, dạ xanh giờ phút này toàn thân run rẩy, kém chút nữa từ trên phi kiếm rơi xuống. Nàng run run rẩy rẩy vươn tay chỉ vào chỗ thanh niên mang kính râm. Nghiến răng nói ra, cái, tên điên, cô gái bên cạnh nhìn dạ xanh tức giận bộ dáng nửa sống nửa chết. Thay nàng bổ sung nửa câu sau đó tỉnh táo mở miệng, Xanh tỷ, bình tĩnh một chút, hắn như thế cho nổ chỉ ít nhường bản thể D27 xuất hiện. Con có, xanh tỷ tức giận dễ làm ngực co lại. Dạ xanh, tốt a, để chúng ta quay trở lại hiện tại. Thời điểm cao ốc sập, nhìn xem như cự nhân phô thiên cái địa từ giữa không trung ngã xuống. Giờ phút này trong lòng Phương Nhiên nhưng thật ra là phức tạp. Mẹ nó, vậy mà lại sập, móa, lão tử cái này chữ dùng thật tốt. Đầu tiên là nhà ga đột nhiên sập, sau đó cao ốc chọc trời lại cũng đột nhiên sập. Vì cái gì chính mình hôm nay xui xẻo như vậy? Đi đâu sập đây? Gầm lên sau cùng giận dữ âm thanh. Phương Nhiên cùng zombie sau lưng đồng dạng một chỗ bị cao ốc phế tích sụp đổ bao trùm. Nguyên bản quảng trường xa hoa hiện đại nháy mắt biến thành một mảnh phế tích. Phanh phanh phanh, đầu tiên là tiếng va chạm của kiếm khí cùng kim loại. Chấm, xoẹt xoẹt, oanh, sau đó lại là tiếng nổ của dòng điện cùng nhiệt độ cao. Tê tê tê, giống, cuối cùng là một tiếng gầm gừ thê lương kỳ quái. Chấm, sau đó nhân vật chính của chúng ta, rốt cục, lại một lần, đứng lên, các vị đọc giả, cuối cùng đã tới khoảnh khắc kích động lòng người. Nhìn đi, dù cho trải qua như thế khảo nghiệm trắc trở, dù cho trải qua như thế tình cảnh khó khăn, chúng ta cứng cỏi bất khuất, cần cù dũng cảm, lấy giúp người làm niềm vui, luôn luôn độc thân nhân vật chính lại một lần nữa đứng lên á. A, đây là cỡ nào để cho người ta kích động a, nhìn. Cái kia mạnh mẽ thân thể một lần nữa từ gục nhã đứng lên. Sau đó phóng tới điểm cuối cùng. Nhìn hắn dáng người, điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu cho quốc tế cộng sản trải qua nhiều năm kiên trì không ngừng đấu tranh rốt cục đánh bại thế lực phát xít tà ác. Điều này đại biểu chính là nhân dân thắng lợi. Cách mạng vô sản thắng lợi. Nơi đây tỉnh lược 1000 chữ, phốc, khụ khụ, nhưng mà tình cảnh thật là giờ phút này Phương Nhiên người đầy bụi đất chui ra từ một cái lỗ lớn nhỏ cỡ ổ chó. Sau đó ho khan một trận, hít vào cho bụi tất cả đều ho ra. Thật lâu, Phương Nhiên mới thở mạnh lấy sức, chống đỡ lấy đầu gối đứng lên. Sau đó hắn giữ im lặng trở về ổ chó vươn tay móc móc. Từ bên trong móc ra dây thắt lưng. Không sai, là thắt lưng cứng rắn kia, cứng rắn đến nổi có thể cắm trên mặt đất chống một khối trần nhà. Ban đêm hơi lạnh, Phương Nhiên đứng bên trên phế tích, có chút phiền muộn nhìn xem cảnh ban đêm. Hắn hơi nhớ nhung một điếu thuốc, phát biểu phiền muộn của chính mình, bởi vì mới vừa rồi hắn được thắt lưng của mình cứu. Ân, không sai, được thắt lưng của chính mình cứu sống một mạng. Thắt lưng cứng rắn, suy nghĩ một chút, trong lòng có chút ít phức tạp đây. Phương Nhiên quay người nhìn phế tích phía sau, bị áp sập một mảnh hỗn độn. Chính mình giống như nhân vật nam chính sống đến cuối cùng trong phim tận thế. Hắn cảm giác chính mình sau khi kinh lịch sóng to gió lớn. Tâm cảnh rốt cục trưởng thành, hắn khẽ thở dài một câu, ngửa mặt 45 độ nhìn lên bầu trời, tang thương phức tạp mở miệng. Sớm biết, lúc đó ta quả nhiên hẳn là trần chuồng chạy trở về. Cách chương.